Thiếp thân đặc công, chương 834, theo ta nhảy điệu nhảy, góc truyện audio.com, trong mắt người ta là kẻ thù mạnh nhất là người phụ nữ khó lên giường nhất. Phương Dật Thiên bên tai lần nữa nghe được Ngân Hồ cái vấn đề này, định đứng lên, đây đã là Ngân Hồ lần thứ ba hỏi hắn cái vấn đề này, vị chuyện tuy nhiên ba tối nay phải nhớ lần nữa trốn tránh cái vấn đề này tựa hồ là khả năng không lớn. Phương Dật Thiên không khỏi cười cười, bưng chén rượu lên uống một hớp tùy ý cửa vào miên trơn, Phương Thuần đủ vị rượu mạnh từ cổ họng rót xuống trong bụng, hắn nhẹ nhàng nói. Cái vấn đề này có cần thiết liên hệ phải không? Từ đối thủ phương diện xem xét ngươi thật sự là ta trước mắt mà nói kẻ thù mạnh nhất, từ nữ nhân mặt khai thác mở tỷ số, ngươi thật sự thì không cách nào nắm chắc nữ nhân, tin tưởng đối với từng cái nam nhân mà nói cũng là như vậy. Chiến lang, ngươi chừng trở nên như vậy la dài dòng lắm điều. Chỉ có thể hai chọn một, đừng có với ta vòng vo, ngươi biết ta từ trước đến giờ cũng là trực lai trực khứ. Ngân Hồ ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ nhàng nói. À, nói có tối nay là tới uống rượu à, tới tiếp theo uống rượu. Được, ngươi lần này tới thành phố Thiên Hải nhất định là tìm ta có việc mà đến, ngươi cũng đừng vòng vo, có lời gì nói thẳng. Phương Dật Thiên a cười một tiếng, lời nói xoay chuyển, nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Ngân Hồ nhìn Phương Dật Thiên, trong mắt dần hiện ra một tia kiên định thần sắc tới, không thuận theo bất nạo tựa hồ là cùng Phương Dật Thiên ở nơi này vấn đề thượng hao tổn lên. Không nên ta trả lời. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hiện ra tinh quang ánh mắt nhìn Ngân Hồ trầm thấp hỏi. Ngân Hồ gật đầu, rồi sau đó là nhiều hứng thú mà nhìn Phương Dật Thiên, thần sắc trong mắt tựa hồ là rất mong đợi Phương Dật Thiên kế tiếp trả lời. Hảo, Phương Dật Thiên mạnh đem vật cầm trong tay chén rượu để xuống, nhìn Ngân Hồ, nói, nữ nhân, ta tới nói cho ngươi biết, muốn ngươi là ta kẻ thù mạnh nhất, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thực lực ngươi đích thật là rất mạnh, nhưng lại không đạt được là ta tối cường địch nhân trình độ. Tuy nói không có phải ta kẻ thù mạnh nhất nhưng ta thừa nhận ngươi cũng coi là người phụ nữ khó lên giường nhất, điều kiện tiên quyết là nếu như ta nghĩ thượng ngươi nói. Phương Dật Thiên nói ra sau đó liền đem còn lại nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch, ai quan tâm mẹ nó mọi việc, dù sao là nữ nhân này buộc mình trả lời, nàng tham sống tựu lại tức giận đi, cùng lắm thì cùng nàng tìm một chỗ tay không có đeo găng tay đánh nhau một trận là. Muốn đối chiến giao thủ, mình thật đúng là chưa từng có sợ từ bất cứ người nào đây. Nhưng ngoài ý liệu, hắn cũng không có từ Ngân Hồ trên thân cảm nhận được cho dù là một tia nửa điểm tức giận khí tức, càng không có cảm nhận được Ngân Hồ trên thân cái kia cổ bén nhọn làm cho người ta sợ hãi băng lãnh sát cơ, hết thảy cũng rất bình tĩnh có chút vượt quá hắn rồi tưởng tượng. Phương Dật Thiên trong lòng hơi kinh ngạc dưới là dương mắt nhìn về phía Ngân Hồ, nhìn qua thình lình đúng là Ngân Hồ vẻ xinh đẹp cùng quỷ dị cùng tồn tại trên khuôn mặt nổi lên chính là một tia nụ cười thản nhiên, nàng cặp kia trong mắt tựa hồ so với bình thời nếu trong suốt rất nhiều, cứ như vậy mà nhìn hắn, thật yên lặng, không hề bận tâm. Nhưng mà càng như vậy, Phương Dật Thiên trong lòng càng là nổi lên một tia kỳ quái và cảm giác bất an lên, quen biết đến bây giờ, Ngân Hồ trên. Góc truyện audio.com Khuôn mặt loại vẻ mặt này hắn là lần đầu tiên thấy, đối với hắn mà nói, đối mặt Ngân Hồ nữ nhân như vậy trên người nàng cho dù là bất kỳ một tia lần nữa rất nhỏ khác thường biến hóa cũng đáng giá đi cảnh giác cẩn thận. Dù sao, bão táp đã tới khi trước bầu trời cũng là bình tĩnh cực kỳ. Không phải nói tốt rồi muốn tới uống rượu sao? Khẩn trương như thế để làm chi? Ngân Hồ bỗng nhiên cười một tiếng, giọng nói đúng là khó được khinh nhu mà nói. Đối với uống rượu. Vấn đề thuộc về vấn đề, câu trả lời của ta trở về đáp, ngươi hoàn toàn có thể làm như ta là ở tại thúi lắm. Tới, tiếp theo uống rượu. Phương Dật Thiên sắc mặt ngẩn ra sau đó là cười nói. Ngươi cũng là rất chân thật cũng rất tự tin, lại còn nói ta không phải là kẻ thù mạnh nhất của ngươi, là xem thường ta sao? Ngân Hồ cười cười, rồi sau đó là tự nhiên hỏi. Không có phải xem thường ngươi, trên thực tế, vô luận là đối thủ là cái gì cũng tốt, ta cũng rất tôn kính ngươi. Ta nói chẳng qua là sự thật thôi, đồng dạng ta cũng sẽ không là ngươi kẻ thù mạnh nhất giống nhau. Cõi đời này so với ta mạnh còn có. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Ngân Hồ trong mắt bỗng nhiên sáng ngời, nói. Ngươi là nói kim cương. Phương Dật Thiên nghe vậy trong mắt hiện lên một tia tinh quang, là không trả lời thẳng Ngân Hồ chỉ có bưng chén rượu lên uống vào chén rượu. Nói như vậy ngươi tình nguyện mang ta trở thành là khó khăn nhất thượng nữ nhân cũng không mang ta trở thành là kẻ thù mạnh nhất. Ngân Hồ tựa hồ là danh mãnh cười, hỏi. Phương Dật Thiên nhịn không được cười khổ tiếng, nói. Ngân Hồ ta cũng chính là vừa nói như vậy mà thôi, trời đất chứng giám, ta sẵn sàng đánh bất kỳ nữ nhân nào ý tưởng cũng không đánh ngươi ý tưởng. Đối với ta mà nói, cái thế giới này còn có quá nhiều để cho ta lưu luyến chỗ tuyệt vời, ta còn không muốn chết sớm như vậy. Ngân Hồ nghe vậy là chuông bạc như cười, nói. Ngươi cũng là rất có dự kiến trước, không sai, phàm là đánh ta ý tưởng nam nhân cả đám đều xuống địa ngục, ta nghĩ, chỗ kia hơn thích thai bọn họ một mình. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó nhìn Ngân Hồ, nói. Ngươi còn chưa nói lần này tới thành phố Thiên Hải chính là mục đích đây. Nếu như ngươi là nhất tâm để đối phó ta, như vậy ngươi hoàn toàn có rất nhiều lần ra tay đánh chết cơ hội của ta, tỉ như tối nay, ta cùng Hắc Khô Lâu giao thủ thời gian. Ta tin tưởng, dựa vào năng lực của ngươi mới có thể biết ta hướng đi. Ngân Hồ nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Hiện tại ta tâm tình khoái trá, còn không muốn nói cho ngươi biết. Về phần trước ngươi hỏi ta chúng ta là kẻ địch là hữu vấn đề, bây giờ bản thân ta là có thể nói cho ngươi biết trước mắt mà nói chúng ta không có phải địch nhân. Không có phải địch nhân, như vậy sẽ là bằng hữu. Ha ha, cõi đời này còn không có nghe nói qua người nam nhân có thể cùng Ngân Hồ nộp bạn bè đây, như vậy là ta một loại vinh hạnh. Phương Dật Thiên ha ha cười một tiếng, nói tiếp tựu lại vì những lời này, ta đáng ra uống một ly. Nói, Phương Dật Thiên đã là đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch. Ta nói còn chưa nói hết đây, trước mắt tuy nói không có phải địch nhân, nhưng không có nghĩa là tương lai. Một ngày nào đó, ta còn là lại cho đánh một trận, chân chính đánh một trận, phân ra thắng bại đánh một trận. Ngân Hồ nói, trên khuôn mặt không khỏi dần hiện ra một tia buồn bã lên, chậm rãi nói, nhưng mà, đối với ta và ngươi mà. gocchuyenaudio.com, nói, phân ra thắng bại cái kia một thoáng, tổng hội có người vĩnh viễn rớt xuống. Phương Dật Thiên trong lòng hơi im lặng, đúng là, dựa vào hắn cùng Ngân Hồ loại này cấp bậc cường giả, một khi chân chính giao chiến, như vậy, phân ra thắng bại cái kia giờ phút bại người tương hội vĩnh viễn nhắm mắt lại. Tốt rồi, không nói trước những lời này để, ngươi đã nói ngươi hiện tại ta là bạn bè, như vậy ta nhưng hay không với bạn bè thân phận đối với ngươi đưa ra một cái nho nhỏ yêu cầu. Ngân Hồ cười nhạt hỏi. À hát, cái gì yêu cầu? Phương Dật Thiên vô ý thức hỏi. Theo ta nhảy điệu nhảy, bây giờ. Ngân Hồ nhìn Phương Dật Thiên, một khựng lại, giọng nói rõ ràng mà nói. Cách chương.